Tuyệt đối không thể. Đó là cách gì vậy? Hồi thứ 6, chương 6 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.